Lúc này Olivia và Sophie cũng đang đối mặt với Bích Tú Đại Nhân, gia trưởng của tộc Gabriel, một phụ nữ tao nhã tuyệt thế, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết, chỉ tăng thêm ý vị thành thục. Hai người các ngươi nhất định phải biểu hiện cho tốt, việc này đối với tộc Xoan chúng ta rất quan trọng. Bích Tú chậm rãi nói, lúc nào cũng có thể nhìn thấy được sự thanh nhã vô cùng của bà ta, cách đứng cách ngồi, mỗi một nhịp điệu đầu cẩn thận tỉ mỉ. Không thể không nói Olivia càng ngày càng giống mẹ nàng, nhưng cũng càng ngày càng khó tiếp cận. Mẹ, việc này quan trọng thế sao? Đương nhiên không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, cái này liên quan đến những kế hoạch rất sâu xa, chỉ là các người không cần biết quá nhiều, biểu hiện hết sức mình là được rồi. Vâng, mẹ, con về nghỉ trước đi, mẹ còn chút chuyện cần hỏi Sóc Y. Bích Tú nói, trong phòng chỉ còn lại Sóc Y, được đối diện với kẻ quyền lực nhất tộc Xoan của đế quốc. Sóc Y cảm thấy rất áp lực, không chỉ là sự thua kém về địa vị, mà cả người Bích Tú còn tỏa ra một khí thế kiêu ngạo trên cả ngàn người. Có thể nói đã phát huy tất cả đặc điểm của tộc Xoan lên đến đỉnh điểm. Không biết có phải do ở cùng đám người A Thơ lâu ngày bị ảnh hưởng hay không mà lúc trước cảm thấy đây là một loại cảm giác hoa lệ, khiến nàng cảm thấy sùng bái. Bây giờ lại có chút khó chịu. Cái tên me gọi là A Thơ kia biểu hiện thế nào? Theo như quan sát của ngươi có thể tiến vào nhóm 10 người đứng đầu không? Bích Tú nói, mắt không hề nhìn Sóc Y, nói cho cùng thì đây cũng là kẻ không tồi trong đám thanh niên của tộc Xoan. Có thể, Sóc Y rất chắc chắn điểm này, đừng nói là nhóm 10, thực lực của hắn có thể tiến vào nhóm 5 người đứng đầu, nhưng không biết làm sao lại không dám nói nhiều trước mặt Bích Tú. Trong lúc tập luyện hắn có làm phiền gì Olivia không? Không có, hai người tất cả đều rất bình thường, mà theo tôi biết Arthur thích một người khác rồi. Sóc Y nói, Bích Tú khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi nói là người bị thương kia phải không? Hừ. Một tiếng hừ thể hiện sự coi thường của bà ta. Rõ ràng là không tin. Loại vẻ mặt này của Bích Tú khiến Sóc Y không thoải mái chút nào. Nhưng nàng chỉ có thể tận lực không chế chính mình. Lúc trước cảm thấy là việc rất tự nhiên. Bây giờ càng ngày càng cảm thấy không dễ chịu. Nàng có thể nhìn ra được A Thơ là thật tâm. Hắn không cần thiết giả bộ trước mặt bọn họ. Mà ở thành Đo Gian nàng đã tận mắt chứng kiến tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, kêu gọi. Sóc Y cũng biết Bích Tú Đại Nhân đã từng chịu tổn thương. Đây cũng là bí mật cay đắng của gia tộc. Nàng đối với đàn ông tràn ngập sự không tín nhiệm. Bây giờ xem ra rất cố chấp. Nhớ kỹ, nếu như tên kia có bất cứ hành động gì đặc biệt thì nói với ta. Sóc Y gật đầu, im lặng lui ra. Nơi này mặc dù hoa lệ, nhưng lại lạnh như băng, không náo nhiệt bằng chỗ A Thơ. Cao quý. Sóc Y đột nhiên rất muốn dùng cách nói của Pho để giải thích. Đó là cái quỷ gì chứ? Lúc này tại phủ của A Thơ, Annie đang nhảy thiểm linh vũ mới học được. Mọi người cùng vỗ tay theo. Bé con lộ ra sự thanh tú. Sự thông minh sắc sảo của tộc cáo thể hiện trên người nàng vô cùng nhuần nhuyễn. Tốt. Đến Murphy cũng không nhịn được vỗ tay. Pho thì càng không để ý đến hình tượng chính mình. Hắn nhảy theo trên ghế. Annie sau này nhất định có thể trở thành người có một điệu nhảy nghiêng thành. Bây Na Vên rung đùi đắc ý cảm thán nói. Cho dù là tộc cáo cũng rất hiếm thấy người có thể phát huy được linh khí. Nin Y sau này muốn làm sát thủ. Annie nghiêm trang nói. Bây Na Vên sửng sốt, không được rồi, kẻ tranh giành bát cơm đến rồi, sau này khó lăn lộn rồi. Mọi người cười to, sau đó là tiếng cười nói xen kẽ. Tất cả mọi người đều thỏa thuê, Annie dù sao cũng là trẻ con, đi cùng đám quái vật này không có cách so được, mới đầu còn rất hưng phấn, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Châu Lượng hết sức thận trọng đem Annie trong lòng giao cho Lộ Giao. Lúc Lộ Giao ôm Annie quả thật có chút dáng vẻ của người mẹ, tế ti chữa trị bẩm sinh có tình mẹ bao la. Hơn nữa nàng quả thật rất thích Annie. Không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt Lộ Giao cũng đã biết Arthur muốn đi thăm Emma rồi. Châu Lượng muốn cùng Emma nói chuyện một lát. Kiếp trước,

bóng ma cũng cảm thấy đề nghị của mình cũng có chút liều lĩnh. Thôi, đề nghị đó trước tiên để sang một bên đi. Không, lão ma, việc này được đó. Nếu như phát hiện người có chìa khóa thì hẹn giúp ta. Châu Lượng ánh mắt chợt lóe, nguy hiểm, có cái gì đáng sợ? Cho dù là đối đầu với thượng cấp vàng sáng, dựa vào tâm cảnh cùng sức mạnh của hắn bây giờ cũng có đủ tự tin thử một lần. Dù sao thì vẫn tốt hơn là đợi cả nửa năm. Cho dù em mơ đợi được, hắn cũng không muốn em mơ tiếp tục ngủ như vậy. Đàn ông chính là cần tàn nhẫn với chính mình một chút, hết thảy cơ hội đều cần tranh thủ. Châu Lượng đã có ý như thế, bóng ma bọn họ sẽ không phản đối, gật đầu đáp ứng giúp hắn làm những việc này. Có điều việc này cũng không phải thoáng cái có thể làm xong, vẫn cần phải chờ cơ hội. Châu Lượng lúc này cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục làm nhiệm vụ thực luyện thông thiên cảnh, định thời gian gặp mặt lần sau cùng bóng ma và bọn đại kim, lại chào hỏi hồ tà, rồi rời khỏi dưới ánh nhìn tội nghiệp của xanh A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 394, thất sát trong sát phá lang phong chi quốc, Vương Thành. Trải qua một chặng đường dài đầy gian nan, cuối cùng Thanh Nhã cũng đã đến nơi này. Dựa vào vị trí của các ngôi sao, đây chính là nơi xuất hiện thất sát. Sứ mạng của chiêm đài vọng nguyệt là quan sát và duy trì sự vận chuyển tự nhiên của các ngôi sao, mà sát phá lang lại là nguồn gốc của hỗn loạn và phá hoại. Cho nên một là thuận theo thiên mệnh, hai là nghịch thế giết sao, lần gặp mặt này đến cùng sẽ như thế nào, hiện tại Thanh Nhã cũng không hề nắm chắc. Phía Tây Thành, gió đêm cuốn lên khói bụi như muốn bịt kín Vương Thành bằng một tầng sương mù dày đặc. Trong thành, ánh trăng đặc biệt yên lặng, không có ai nghĩ đến nơi này sẽ chính là nơi xuất hiện nguyên nhân gây loạn thế, ngôi sao đứng đầu trong ba ngôi sao ác sát. Có lẽ quá tự tin vào vũ lực của mình, nên phong chi quốc Vương Thành ngoại trừ lúc vào thành gặp chút kiểm tra, còn lại trong thành phòng ngự có phần lỏng lẻo. Chỉ khi đến gần vương cung mới có vệ đội liên tục tuần tra xung quanh. Có điều những vệ đội này chỉ có thể đối phó với sát thủ bình thường, đối với Thanh Nhã hoàn toàn là vô dụng. Chiêm đài vọng nguyệt truyền thừa mấy ngàn năm, trừ truyền thừa về chiêm tinh, cũng có không ít bí thuật đặc biệt. Trong khoảnh khắc ánh trăng bị mây đen bao phủ, bóng dáng Thanh Nhã đã hòa vào gió đêm cùng tiến vào vương cung. Đối với người khác khi đi vào một nơi xa lạ lại phức tạp như vậy có thể sẽ không tìm được mục tiêu, nhưng đối với Thanh Nhã thì việc này lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần quan sát ngôi sao thất sát trên trời, đối ứng với bàn tay trên sa bàn, phương vị của hắn giống như là ngọn lửa bắt mắt trong đêm tối. Giờ phút này, nàng cảm thấy được một loại sứ mạng, một sự kêu gọi của vận mệnh, dường như tất cả đều đi theo quỹ đạo của vận mệnh. Ngay cả chính mình cũng đang bị vận mệnh thúc đẩy. Sứ mạng chính là vận mệnh. Cho dù là dịch thuật sư nắm rõ chiêm tinh thuật số, lúc này cũng khó là phân biệt được rõ ràng. Khẽ lắc đầu, Thanh Nhã không muốn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng về phía ngôi sao giết chóc đang phát ra hung khí mãnh liệt đến gần. Cho dù còn cách mấy bức tường, nhưng nàng đã rõ ràng cảm thấy được khí thế lạnh lùng điên cuồng, một luồng sức mạnh khát máu. Thất sát không hổ danh là ngôi sao đứng đầu sát phá lang, sức mạnh này đủ để làm người ta run rẩy. Vượt qua bức tường cuối cùng, đến một nơi đèn đuốc sáng choang, bên ngoài mấy chục thước một tòa đại điện đèn đuốc huy hoàng mở rộng cổng, lờ mờ có thể thấy một bóng người ngồi phía trong đại điện. Bốn phía xung quanh đều vô cùng yên tĩnh một cách kỳ lạ, lúc này đáng lẽ phải có rất nhiều người hầu ở chỗ này. Nhưng Thanh Nhã lại thấy trong điện ngoại trừ người nọ thì không còn một ai khác. Tất cả đều lộ ra một tình huống không tầm thường chút nào. Cái làm mọi người cảm thấy ớn lạnh nhất là ánh mắt người ngồi trong điện vô cùng lạnh lẽo như không chịu sự hạn chế của thời gian không gian, tự nhiên tập trung vào nơi bóng tối chỗ Thanh Nhã đang ẩn thân. Đối với hắn, sự xuất hiện của nàng không phải là bí mật. Thất sát, đại vương tử phong chi quốc phong thác. Có vẻ như không cần phải ẩn nấp nữa rồi. Thanh Nhã từ trong bóng tối đi ra, thuận theo cảm giác trong lòng, thẳng một hướng về đại điện từng bước đi đến. Một thanh niên trông có vẻ xanh xao tà dị tay chống cằm ngồi trong đại điện, mắt híp lại, trên người lộ ra sự thâm thúy không thể nghi ngờ. Đây chính là thất sát. mạng sao chuyển thế nắm giữ sinh sát trong tay. Hắn mặc một bộ hoa phục bằng tơ đen tuyền, áo choàng màu máu rộng rãi tự nhiên, tóc ngang tàng như ngọn lửa hoang dã đốt cháy cánh đồng, chân đạp trên vương tọa, lộ ra một loại khí thế vô cùng ngỗ ngược. Bên cạnh vương tòa của hắn, có một cự thú hung mãnh đang nằm, không thấy rõ là loại gì, chỉ thấy một lớp da toát ra ánh đen như thép. Hình dáng nằm bò ở đó so với một bê trưởng thành còn to lớn hùng tráng hơn. Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mấy ngàn năm nay, trên đại lục ào ào vũ bão, mỗi lần loạn thế xảy ra chính là do có sát phá lang xuất thế, đồng thời cũng có sự tồn tại của dịch thuật sư. Hai bên có thể coi là bạn cũ. Nhưng đối với Phong Thác Vương tử này và Thanh Nhã mà nói, thì bọn họ chính là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ngồi trên vương tòa trên cao trong đại điện, ánh mắt lạnh lùng mà rừng rực đánh giá người phụ nữ áo trắng phía dưới. Vị truyền nhân của Chiêm Đài Vọng Nguyệt có phong thái đạm nhã như sen, lẳng lặng đứng dưới điện. Tuy đang trong vương thành của Phong Chi Quốc, nhưng Thanh Nhã không hề có chút sợ hãi nào. Ánh mắt hai người giữa không trung chạm nhau, hoa lửa tóe ra. Ngươi biết ta sẽ đến. Sau khi yên lặng mấy giây, Thanh Nhã mở miệng đầu tiên. Âm thanh của nàng dường như đã làm kinh động đến con cự thú bên cạnh Phong Thác. Nó gào thét đứng lên. Nhưng ngay sau đó, bàn tay thon dài sạch sẽ của Phong Thác ngay trên đỉnh đầu nó nhẹ nhàng vỗ một cái. Cự thú hung mãnh lập tức hóa thành một con mèo hiền lành, lanh lợi nằm phục xuống. Chiêm Đài Vọng Nguyệt đối với ta không có gì bí mật. Phong Thác nhìn Thanh Nhã mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn không hề có ý cười. Giống như Chiêm Đài Vọng Nguyệt hiểu biết về bí mật chuyển thế của sát phá lang, trên đời này không có ai hiểu rõ sự tồn tại Chiêm Đài Vọng Nguyệt hơn thất sát. Trên người bọn họ có một loại cảm ứng kỳ lạ. Nói mục đích đến đây của ngươi đi. Phong Thác nhìn người phụ nữ này, không nghĩ tới truyền nhân lần này của Chiêm Đài Vọng Nguyệt lại là một phụ nữ, hơn nữa còn có dũng khí trực tiếp tìm đến mình. Hắn hy vọng nàng ta có thể mang đến cho hắn một chút thú vị, nếu không từ đó cho đến nay quả thật quá mức nhàm chán rồi. Ta đến là muốn làm ngươi từ bỏ ý nghĩ giết chóc. Thanh Nhã nhìn chăm chú Phong Thác, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh nhà. Gã thất sát trước mắt này không giống với những gì được ghi lại trong điển tịch của Chiêm Đài Vọng Nguyệt. Trong sách có ghi rằng, sát phá lang đều là những kẻ điên ham giết chóc, là những kẻ giết chóc đến điên cuồng. Nhưng Thanh Nhã lại nhìn thấy Phong Thác Vương tử này lại là một người có tư duy rất tỉnh táo, thậm chí là người có thể tương đối khắc chế được tình cảm của bản thân. Nhưng cho dù là như thế, giờ đã đến đây, Thanh Nhã vẫn sẽ kiên trì thực hiện sứ mạng của mình, vì thiên hạ muôn dân phong bế ngôi sao thất sát diệt thế này, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, từ bỏ giết chóc. Nếu truyền nhân của Chiêm Đài Vọng Nguyệt chỉ là loại người này, thì quả thật đã làm cho ta quá thất vọng rồi. Phong Thác nhìn Thanh Nhã, nụ cười trên mặt làm mọi người có cảm giác như gió xuân ấm áp. Chiêm Đài Vọng Nguyệt cho rằng ta là cái gì? Cho rằng ta kiên trì vì cái gì? Chỉ là giết chóc thôi sao? Giết chóc là gì? Có vẻ như hắn xem đó là một việc vô cùng tốt đẹp. Một người điên tỉnh táo, một kẻ bề ngoài tỉnh táo che giấu sự điên cuồng bên trong. Ngươi không tiếc hết thảy theo đuổi điều đó thật sự có ý nghĩa sao? Loạn thế sẽ có biết bao nhiêu tính mạng vô tội phải chết. Ngươi cũng biết trong số đó chắc chắn cũng sẽ có những người dân của Phong Chi Quốc. Có thể cũng có thân nhân của ngươi. Thanh Nhã dùng sức vẫy tay trước mặt Phong Thác, ẩn chứa bản chất bí pháp vô thượng của Chiêm Đài Vọng Nguyệt. Ngôn chú lặng yên thẩm thấu vào thú linh của Phong Thác. Ngô chú vận dụng thú linh, vận dụng bản chất, tương tự chiến ca bí thuật, đem sức mạnh giấu ở lời nói bình thường, lặng yên ảnh hưởng và thay đổi đối phương, có ma lực khó tin. Trong lịch sử từng có một thú đấu sĩ điên cuồng giết vào Chiêm Đài Vọng Nguyệt bị chủ nhân Chiêm Đài Vọng Nguyệt chính miệng dùng ba câu ngôn chú tác động, tự sát mà chết. Đương nhiên sức mạnh của ba câu đó đủ để rung chuyển trời đất. Ngôn chú của Thanh Nhã mặc dù không mạnh như vậy, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường. Sống chết thắng bại, quan hệ đến muôn dân trong thiên hạ, Thanh Nhã cảm thấy tất cả đều là thuận theo ý trời. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.